Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539. Đáng xấu hổ Thạch Càng, chính yên lặng cúi đầu uống trà Trần Tấn. Vừa nghe đến Văn Tử Tù câu nói này, kém chút liền không kéo căng ở cười ra tiếng, suýt nữa biệt xuất nội thương, cầm đi cho cha hắn nhìn. Trần Tấn ám đi đi nghĩ đến. Chỉ sợ tối hẳn là bị chỉ đạo một chút tư tưởng, bị kiến thiết một chút linh hồn, liền là cha hắn Ngô Thanh Sơn đi. Ngô Đức Dân gương mặt co rúm hai lần, cưỡng ép đè xuống cơn tức trong đầu, nhẹ nhàng ư một tiếng. Giờ này khắc này, nếu như lửa giận có thể để người tại chỗ bạo tạc, Ngô Đức Dân tối thiểu phải là tiểu nam hài cấp bậc. Chỉ bất quá hắn lửa giận chỉ có cực một phần nhỏ đến từ Trần Tấn uy hiếp, mà càng nhiều thì là nhằm vào Phương Kiên. Quả nhiên, thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc nha. Ngô Đức Dân lần đầu tiên trong đời sinh ra loại này hơi có vẻ tuyệt vọng ý nghĩ. Lấy hắn đối Trần Tấn hiểu rõ, đã sớm tính sẵn rồi, Trần Tấn nếu là không có hậu thủ gì, là quả quyết không dám dùng Kim Bác Đại Hạ giao dịch đến sò xét mình. Mặc dù hắn lúc ấy thực sự nghĩ mãi mà không rõ Trần Tấn cậy vào là cái gì, nhưng cũng quyết định vẫn là tạm thời trước thỏa mãn Trần Tấn yêu cầu, để xem hiệu quả về sau. Nhưng Phương Kiên câu nói kia đem suy nghĩ của hắn hoàn toàn dẫn tới một cái khác kênh bên trên. Dù sao cũng là dòng giã 1.5 ức a. Trước kia Trần Tấn không tham tài, là không tham kia mấy chục mấy trăm vạn, 1.5 ức, coi như lấy Ngô Đức Dân trình độ, cũng phải khắc cốt minh tâm giấy dụa một chút, huống chi Trần Tấn, cho nên hắn mới liệu định Trần Tấn là bắn tên không đích. Phô trương thanh thế, lợi dụng, đúng là mình đối hắn giải, kết quả là mới có trực tiếp chụp chết Trần Tấn dự định. Nhưng mà, hắn vẫn là sai, mà lại sai còn như thế không hợp thói thường. Đông Giang thành phố tàu điện ngầm số 1 tuyến quy hoạch sửa chữa, là hắn yên lặng bày ra hơn phân nửa năm, thẳng đến gần nhất các loại thời cơ chín muồi về sau, mới đưa đến trước mặt phụ thân đi. Một cái Kim Hạ tập đoàn người ký tên đầu tiên trong văn kiện, tăng thêm to to nhỏ nhỏ gần 30 cái bất động sản công ty, có thể tụ tập ra đáng sợ cỡ nào lợi ích, ai có thể cự tuyệt? Cho nên Ngô Đức Dân mới cẩn thận chặt chẽ yên lặng bố cục, lấy bảo vệ không ngại, bởi vì hắn biết khoản này lợi ích lớn đến phụ thân hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Đã không cách nào cự tuyệt, vậy nếu là không phá lệ cẩn thận lời nói, Kim Sơn cũng là sẽ đè chết người. Thế nhưng là, Trần Tấn vẫn là biết. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Trần Tấn bỗng nhiên ném ra như thế một thiên luận văn. Còn chuyên môn ở tàu điện ngầm công trình trong chuyện này nổi bật viết một đống lớn. Tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Cái này, chỉ có thể là đối hắn uy hiếp. Đối với Ngô Đức Dân tới nói, Trần Tấn cầm phần này đồ vật, có thể so với hạch uy hiếp, bởi vì hắn không biết Trần Tấn là như thế nào biết được, cũng không biết Trần Tấn nắm giữ nhiều ít bí ẩn, càng không biết Trần Tấn có phải hay không đã vứt bỏ hắn. Không biết, thường thường mới là tối khiến người sợ hãi. Văn lão sư, ta bỗng nhiên có chút không thoải mái, hôm nay sẽ không ăn cơm, Ngô Đức Dân bỗng nhiên nói. Văn Tử Tù sững sờ. Đức Dân ngươi thế nào? Quan trọng sao? Ta không sao. Nói, Ngô Đức Dân liền chuẩn bị rời đi. Không ngờ Văn Tử Tù liền vội vàng đứng lên ngăn lại hắn. Lúng túng nói, cái kia, Kim Bác Đại Hạ, bán bao nhiêu tiền? Ngô Đức Dân sững sờ, nhìn một chút Trần Tấn. Trần Tấn cũng nhìn một chút hắn. Ánh mắt nghiền ngẫm, ếch tương đương. Ngô Đức Dân liếm môi một cái, ho khan hai tiếng mới nói, tiểu Trần bán không tệ, có 4.2 ước, bất quá phòng khoản còn chưa tới sổ sách, đợi đến Trương Mục, ta sẽ lập tức để hắn chuyển đưa cho ngươi. Dứt lời, Ngô Đức Dân liền hướng Văn Tử Tù gật gật đầu rời đi, lại không nói với Trần Tấn một câu. Văn Tử Tù đưa tới cửa, lại quay đầu lại nói: "Tiểu Trần, tốt a, tốt, 4, 2 ước, chậc chậc, ngươi hôm nay nói cái gì cũng phải lưu lại ăn cơm." "Đều nghe Văn giáo sư." Trần Tấn mỉm cười nói: "Ha ha, ngươi đừng lo lắng, ta lão đầu tử nói lời giữ lời, cái này thêm ra tới 2000 vạn, tất cả đều là ngươi. Còn ngươi cùng Đức Dân ở giữa có cái gì ước định, ta coi như không quản được lạc." Văn Tử Tù hào sảng nói. Trần Tấn cười theo cười, nhưng trong lòng không đại thống khoái. Mặc dù Ngô Đức Dân lựa chọn khuất phục, nhưng còn không phải kết quả tốt nhất. Tại Trần Tấn kế hoạch ban đầu bên trong, Ngô Đức Dân hẳn là đoán không ra mình lá bài tẩy. Hắn chỉ lại bởi vì không biết mà sợ hãi, tiếp lấy đi vào khuôn khổ. Bởi như vậy, Trần Tấn biết Ngô gia phụ tử muốn ở tàu điện ngầm hạng mục trên làm văn chương sự tình, cũng liền có thể thuận lợi giấu giếm xuống tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế nhưng là bị Phương Kiên làm thành như vậy, làm cho Trần Tấn chỉ có thể ném ra cái này viên bom nguyên tử. Mặc dù làm cho Ngô Đức Dân khuất phục, nhưng hắn đối với mình cảnh giác cùng ghi hận cũng đồng dạng chôn xuống dưới. Về sau Trần Tấn tại Ngô Đức Dân trước mặt nên như thế nào tự xử, nhưng chính là cái vấn đề lớn. Bởi vì việc quan hệ Ngô gia thân gia tính mệnh, Trần Tấn nếu như nắm chắc không tốt phân tắc, liền tất nhiên sẽ bị Ngô gia cửu thị, bị như thế một cái quái vật khổng lồ thời thời khắc khắc nhớ, cũng sẽ không là cái gì thoải mái thể nghiệm. Trần Tấn một điểm nếm thử dục vọng đều không có. Dưới lầu, chờ trong xe, Phương Kiên gặp Ngô Đức Dân vội vàng đi tới, vội vàng xuống xe nghênh đón nói: "Ngô Tổng, làm sao nhanh như vậy liền xuống tới? Ta tất cả an bài xong, có phải hay không hiện tại liền lên đi bắt người, trực tiếp ném tới bệnh viện tâm thần?" Ba. Ngô Đức Dân nổi trận lôi đình, liên tiếp 3 cái vang dội cái tát trực tiếp quất vào Phương Kiên trên mặt, đem Phương Kiên rút đến một mặt mộng bước. Hắn che lấy cơ hồ tan ra thành từng mảnh cái cằm, khó nhọc nói: "Ngô Tổng, ta làm gì sai? Xuẩn tài, ta cam bên trong lương." Ngô Đức Dân hung hăng mắng một câu, mình ngồi vào phòng điều khiển chuyển xe ra. Sau đó quay cửa kính xe xuống hung hăng nói: "Đem người toàn rút lui." "Hắn sao? Đến lúc đó bắt ai cũng không biết." Nói xong, hắn một dẫm chân ga, nghênh ngang rời đi. Quản đều mặc kệ cái này trung thành tuyệt đối phụ tá. Phương Kiên cái này cũng dần dần lấy lại tinh thần, minh bạch Trần Tấn nhất định là thật có cái gì Ngô Đức Dân cũng không dám đụng vào cậy vào, cho nên mới đem Ngô Đức Dân tức thành dạng này. Hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía nơi ở lâu, đã thấy Trần Tấn đang đứng tại trên ban công, khoan thai tự đắc ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn qua hắn, khóe miệng một tia cười lạnh xâm nhiên. Phương Kiên muốn mắng thứ gì, lại phát hiện gương mặt đã sưng lên đến già một khối to, sửng sốt nói không ra lời. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tấn một chút, quay đầu che mặt rời đi. Trần Tấn nhíu mày, nhìn xem Phương Kiên bóng lưng, ánh mắt hung ác nham hiểm. "Tiểu Trần, lên bàn đi." Phía sau Văn Tử Tù kêu. Theo chính Văn Tử Tù giới thiệu, hôm nay dùng để chiêu đãi đám bọn hắn là Hồ Khánh Dư đường một tài lão trung y giúp hắn cua rượu thuốc. Kia to lớn lọ thủy tinh bên trong cụ thể ngâm thứ gì, Trần Tấn nhìn không ra. Hắn chỉ biết mình uống về sau, lập tức cảm thấy trong thân thể có một cỗ nhiệt khí tự nhiên sinh ra, toàn thân thư thái, xác thực là đồ tốt. Thế là liền mê rượu uống nhiều một ít. Nào biết được trong bữa tiệc Mặc Nhiễm một cái lơ đãng cúi người, mới bất quá dò dỉ ra một chút khe rãnh, liền để hắn đáng xấu hổ thạch càng, Lần này Trần Tấn có ngốc cũng biết rượu này là cái gì chức năng. Văn Tử Tù lại là đối với hắn cười nhạo nói: "Tiểu Trần, đừng không có ý tứ, ta lớn tuổi, dù sao vẫn cần điểm ngoại vật phụ trợ nha, ngươi cũng chỉ có một ngày như vậy, quay đầu ta để Mặc Nhiễm đem phối phương chép cho ngươi. Xem như tiểu thêm đầu a." Ha ha, tương đương, nghe hắn nâng lên Mặc Nhiễm, Trần Tấn kìm lòng không được hướng nàng nhìn thoáng qua. Nàng cũng đáp lễ một cái mị nhãn, để Trần Tấn trực tiếp thạch càng giống dễ chảy gỗ. Nghĩ đến, thuốc này rượu chẳng những tráng dương, nói không chừng còn có thôi tình công hiệu. Quả thực lợi hại, trách không được Văn Tử Tù tuổi đã cao, còn có thể đẩy đến động nặng như vậy xe đâu. Trần Tấn lo lắng lại uống hết sẽ làm trò cười cho thiên hạ, thế là tìm lý do liền rời đi. Cái này đại khái là 9 giờ tối tả hữu. Trần Tấn ở ngoài cửa phố Hàng Rong bên trong, liên tiếp rót hai bình nước đá vào trong bụng, mới thoáng hóa giải thể nội khô nóng. Ngay sau đó liền nhận được một điện thoại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN